Chàng biết Kim Thủ Ngọc Nữ dù đã cứu mình, nhưng vì việc hiểu lầm trước kia nên vẫn còn ngại gặp mặt, chàng nhận thấy thà như vậy còn hơn, bằng không nàng ta một lòng si yêu mình, chả lẽ mình lại thật sự yêu thương với nàng ta hay sao? Không thể được, đã vậy thì thà xa nhau còn hơn. Vân Dật Long nghĩ đoạn, liền cảm thấy lòng cởi mở hơn, ngoảnh nhìn chung quanh rồi nói. Có tin tức về Kim Bích Cung không? Huyết Phật vội tiến tới một bước đáp. Kim Vệ Huyết Bà đã tuân lệnh về Kim Bích Cung, lão Triển Bằng cũng có báo tin, trong cung mọi sự vẫn như thường, xin tiểu cung chủ an tâm. Vân Dật Long gật nhẹ đầu. Tình hình Vân Gia Trang thế nào? Huyết Si tiến tới đáp. Vân Gia Trang giờ đã không còn bao nhiêu hộ gia đình nữa, trước nay vẫn hết sức bình yên, không hề thấy nhân vật giang hồ nào đến đây, có mấy tên thủ hạ của lão nô canh phòng thì lại càng thái bình an lạc. Vân Dật Long thở dài, giọng kích động. Đã có xem qua, nơi cư trú của bản cung chủ chưa? Huyết Si đưa mắt nhìn Huyết Phật và Huyết Manh, đoạn mới ấp úng nói. Cố cư của cung chủ, đã không còn từ lâu rồi. Vân Dật Long trợn mắt, sao, đã không còn ư, vậy nghĩa là sao? Huyết Si lúng búng đáp, đã bị thiêu rụi hồi mười mấy năm trước lúc xảy ra vụ án trên Chính Nghĩa Nhai. Vân Dật Long nghiến răng căm hờn, được rồi Chính Nghĩa Nhai, Chính Nghĩa Đoàn, chủ nhân Huyết Bi, Vân Dật Long này nếu không giết sạch các ngươi kiếp này thề chẳng làm người. Đoạn quay sang Triển Ngọc Mai hỏi, Mai thì có tin gì đáng chú ý không vậy? Triển Ngọc Mai nhíu mày, có, nhưng cái tin được có cái không được, bất luận tin được hay không, Mai thì cứ nói nghe thử xem. Triển Ngọc Mai gật đầu, nghe đâu chủ nhân Huyết Bi đã hạ lệnh cho các bang phái khắp thiên hạ tuyển chọn cao thủ để bao vây tiêu diệt Long Đệ. Hừ, Vân Mỗ tin là sẽ xảy ra một trận đại chiến trong ngày gần đây, nhưng thật sự ai mất ai còn thì khó có thể liệu trước được. Kim Bích Cung còn tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân Huyết Bi khoác áo chính nghĩa mà gieo rắc tội ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Ngọc Mai nói tiếp, ngoài ra, do bởi Long Đệ nhiều phen tàn sát nên đã khiến cho chủ nhân Huyết Bi sinh lòng giới bị, hạ lệnh trước khi mở cuộc giáp công không được phát sinh xung đột với Long Đệ, hầu tập trung lực lượng đối phó vì tránh không để Long Đệ có cơ hội diễn võ dương oai, gây tổn thương đến uy danh của chủ nhân Huyết Bi. Vân Dật Long lặng thinh trầm ngâm, Triển Ngọc Mai chậm rãi nói tiếp. Long Đệ, xin thứ cho Mai tỷ nói thật lòng, võ công của chủ nhân Huyết Bi nếu không cao đến tuyệt đỉnh thì chẳng thế nào khống chế được Chính Nghĩa Đoàn, giờ đây, dưới sự che chở của chiếc áo ngụy thiện y hạ lệnh tuyển chọn cao thủ khác nào tập trung tất cả tinh hoa võ học khắp thiên hạ để đối phó với Long Đệ, vấn đề này Long Đệ chưa có xem thường. Vân Dật Long thở dài, vấn đề ấy dễ thường không hiểu, nhưng ngoại trừ dốc hết sức lực đối kháng, đâu có cách nào khác hơn nữa. Triển Ngọc Mai lắc đầu. Không hẳn vậy, chúng ta cũng nên tìm cách đối phó với họ. Vân Dật Long cười áo não, Mai thì có cao kiến chi? Triển Ngọc Mai nghiêm nghị, chả lẽ Long Đệ không nghĩ đến sao? Chúng ta cũng nên đoàn kết với các cao thủ trong thiên hạ để đối phó với Chính Nghĩa Đoàn. Vân Dật Long bỗng cười vang, Mai thì không đùa chớ. Triển Ngọc Mai nghiêm chỉnh, đó là đại kế nhằm đem lại thái bình an lạc lâu dài cho võ lâm giang hồ, sao lại đùa với Long Đệ được? Vân Dật Long vẫn cười vang. Tuy Mai tỷ nghĩ rất đúng, nhưng điều ấy không thể nào thực hiện được. Triển Ngọc Mai cau mày. Vì sao? Vân Dật Long nghiêm giọng, Mai tỷ thử nghĩ xem, Vân Dật Long ra đời tuy ngắn ngủi, nhưng hai tay đã nhuốm đầy máu tanh, khét tiếng một ác nhân giang hồ, Bạch Kiếm Linh Mã xuất hiện đến đâu là máu tươi ngập đất tử thi chồng chất. Ai dám liên thủ với Vân Mỗ? Ai dám bán mạng vì Vân Mỗ? Ngoài Kim Bích Cung và Đại Mạc Bằng Thành, còn ai là bằng hữu của chúng ta nữa? Đoạn cười chua chát nói tiếp. Và lại Chính Nghĩa Đoàn của chủ nhân Huyết Bi đã khống chế võ lâm đã lâu, cội dễ vững chắc e rằng khó lay truyền được sự suy nghĩ của nhân vật võ lâm. Triển Ngọc Mai phản bác, sự phải trái có công luận, lẽ phải ở trong lòng người, tuy chủ nhân Huyết Bi khống chế nghiêm ngặt nhưng chưa nắm giữ được lòng người, đại bộ phận nhân vật võ lâm tuy bất mãn nhưng không dám nói ra. Long Đệ tuy thủ đoạn tàn ác, sát nghiệp nặng nề, song thanh danh của Kim Bích Cung vẫn được mọi người kính trọng, chỉ cần Long Đệ lên tiếng hô hào, lo gì không có người kéo đến gia nhập với ta, không chừng có cả thủ hạ của chủ nhân Huyết Bi nữa. Vân Dật Long cười, Mai thì đã có hứng thú thế này, thử một phen cũng chẳng hề gì. Triển Ngọc Mai hớn hở, Long Đệ đã đồng ý phải không? Nếu Mai thì nhận thấy đáng thử, tiểu đệ có chi mà không đồng ý chứ? Triển Ngọc Mai cả mừng. Vậy thì chúng ta hãy tiến hành ngay, loan tin khắp võ lâm thiên hạ, triệu tập những người cùng chí hướng, cấp tốc tổ chức thành một lực lượng hùng mạnh. Vân Dật Long cười nhạt, e rằng khó thành, tuy thấy thái độ Vân Dật Long hờ hững, song Triển Ngọc Mai không màng, vẫn hứng khởi nói. Đã quyết định như vậy, chúng ta hãy đặt ra một danh hiệu. Long Đệ có ý kiến gì không? Vân Dật Long cười, danh hiệu tốt hơn hết là hai chữ, Chính Nghĩa, nhưng rất tiếc đã bị chủ nhân Huyết Bi dùng mất rồi. Triển Ngọc Mai vỗ tay đánh bóp. Đúng rồi, chúng ta cũng sử dụng hai chữ chính nghĩa. Vân Giật Long ngạc nhiên, Mai tỷ nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Ngọc Mai nghiêm giọng, chúng ta hãy lấy danh hiệu là chính nghĩa môn. Vân Giật Long xua tay lia lịa, không được khuyết bi có chính nghĩa đoàn, nay ta lại lập chính nghĩa môn, vậy thì chốn giang hồ đâu đâu cũng đầy chính nghĩa, nhưng chính nghĩa thật sự ở đâu? Triển Ngọc Mai nghiêm giọng nói, chúng ta không nên vì họ đã dùng hai chữ chính nghĩa mà từ bỏ không sử dụng, khẩu hiệu của chúng ta là diệt trừ bọn ngụy thiện, giữ gìn chân chính nghĩa, phải hay trái cứ để cho võ lâm tự xét lấy. Vân Giật Long miễn cưỡng gật đầu, Mai thì cũng có lý. Triển Ngọc Mai mỉm cười, vậy đã định xong, giờ bàn về địa điểm tổng đàn chính nghĩa môn chúng ta nên đặt ở đâu? Vân Giật Long cười cười, vấn đề ấy cũng xin nhờ Mai thì động não cho. Đoạn đảo mắt nhìn quanh cười nói tiếp, hẳn không thể đặt tại Vân Gia Trang chứ. Không ngờ Triển Ngọc Mai lại vỗ tay reo lên, hay lắm, cứ đặt tại Vân Gia Trang được rồi. Vân Giật Long nhíu mày, Mai thì quả là khéo đùa, miền nông thôn hẻo lánh thế này, sao thể thiết lập môn phái giang hồ được. Triển Ngọc Mai nhoẻn cười, nơi đây tuy địa thế không hiểm trở nhưng có ý nghĩa rất to tát, khi xưa ba đời gia đình họ Vân đã long máu trên Thái Sơn chính nghĩa nhai, đó là chính nghĩa gì? Trong giới giang hồ võ lâm loan truyền từ lâu, chẳng cần phải phân trần nữa. Này chúng ta thiết lập chính nghĩa môn tại Vân Gia Trang vừa nhằm để nhắc nhở ký ức của giới giang hồ và để cho họ một sự lựa chọn đúng đắn. Nàng đưa tay chỉ về phía xa nói tiếp, trong trang này tuy không thích nghi, nhưng phía bắc Thanh Dương lĩnh một dãy nối liền mười mấy dặm đủ để thiết đại trại hết sức lý tưởng. Vân Giật Long vẫn có vẻ phân vân, Mai thì định như thật vậy. Thật chứ sao không? Vân Giật Long trầm ngâm. Hãy còn một vấn đề rất đáng để cân nhắc, Mai thì có nghĩ đến chăng? Long đệ sợ người của chính nghĩa đoàn đến quấy nhiễu phải không? Không chỉ là quấy nhiễu, mà là hành động hủy diệt. Triển Ngọc Mai cười, điều ấy Mai thì cũng đã nghĩ đến rồi. Thứ nhất, chủ nhân huyết bi đã hạ lệnh cho các bang phái tuyển chọn cao thủ, trong nhất thời sẽ không có hành động mạnh bạo. Thứ nhì, Mai thì sẽ tức khắc triệu tập tất cả các cao thủ Đại Mạc Bằng Thành đến đây, cộng với người của Kim Bích Cung, lực lượng cũng chẳng phải nhỏ bé, không còn phải lo nữa. Vân Giật Long buông tiếng thở dài thậm thượt, lặng thinh không nói thêm gì nữa. Triển Ngọc Mai lắc đầu, Long đệ thấy ra làm sao vậy, tại sao lại cứ dầu dĩ như thế này? Vân Giật Long cho mày, vì có một số vấn đề tiểu đệ cảm thấy không được yên tâm. Hay Long đệ vẫn còn việc gì của Kim Thủ Ngọc Nữ mà? Vân Giật Long vội xua tay ngắt lời, không phải đâu, nàng ta chẳng có gì đáng để nhớ đến cả, chẳng qua tiểu đệ cảm thấy ân huệ của nàng ta khó thể đền đáp. Vậy chứ Long đệ sao lại như vậy? Vân Giật Long cười gượng, chính Mai thì là người khiến tiểu đệ khó thể an tâm. Triển Ngọc Mai nhoèn cười dịu ngọt, Mai thì ư, Mai thì có gì khiến Long đệ khó thể yên tâm chứ? Vân Giật Long nghiêm túc, tiểu đệ cứ luôn có một ý nghĩ rất là cố chấp, nhận thấy Mai thì không nên dấn thân vào giữa chốn giang hồ hiểm ác, hãy sớm trở về Bằng Thành, giao trọng trách này để cho một mình tiểu đệ gánh vác được rồi. Triển Ngọc Mai đăm mắt nhìn Vân Giật Long, hai giọt lệ bỗng trào ra khóe mắt, buồn bã nói. Cho đến bây giờ mà Mai thì cũng vẫn không thể thay đổi được quan niệm của Long Đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đệ không nên lánh xa Mai thì như vậy. Phải biết, bỗng nàng đỏ mặt ngập ngừng nói tiếp. Lẽ ra hai ta phải là một, bởi vì Kim Bích Cung và Đại Mạc Bằng Thành không thể nào tách rời ra được, trong quá khứ cũng như trong hiện tại và tương lai đều như vậy. Vân Giật Long gật nhẹ, Mai thì nói rất đúng. Giọng nói của chàng rất miễn cưỡng, đoạn nói tiếp. Nếu vậy nơi đây giao cho huyết Phật cùng huyết Si và huyết Manh trợ lực với Mai thì thiết lập chính nghĩa môn, tiểu đệ định nhân lúc này đến Hoàng Sơn một chuyến. Triển Ngọc Mai ngạc nhiên. Hoàng Sơn, Long đệ sao phải đến Hoàng Sơn? Dường như tiểu đệ đã nói với Mai thì rồi. Tiểu đệ đã có hứa với Già Thiên Trường, Bốc Thế Long lúc lâm chung là sẽ mang một mảnh khăn máu đến Hoàng Sơn trao cho người bạn thân của ông ấy là Vô Ảnh Kiếm, Lê Nguyên Bá, à có phải là Kiếm Trung Long không? Vân Giật Long gật đầu. Chính là người ấy, Triển Ngọc Mai vui vẻ. Đó là việc trọng yếu, Mai thì không ngăn cản. Vô Ảnh Kiếm, Lê Nguyên Bá được vinh xưng là rồng trong kiếm, một cao thủ bậc nhất trong giới võ lâm, và nghe đâu ông ấy là một người rất giàu lòng hiệp nghĩa. Nếu tình thế có lợi, Long đệ hãy lôi kéo ông ấy nhập với chúng ta. Chấm, Vân Giật Long gật đầu. Vâng, tiểu đệ xin cáo từ. Triển Ngọc Mai ngẩn người. Đi ngay bây giờ ư, Long đệ mới từ Miêu Cương về đến, hãy nghỉ ngơi một hôm rồi hẳn đi. Vân Giật Long lắc đầu, đi sớm, có thể về sớm, để còn giúp Mai thì thiết lập môn hộ nữa. Triển Ngọc Mai nhoẻn cười, vậy cũng phải, hãy cưỡi đại bàng nhé. Vân Giật Long xua tay, không, tiểu đệ không quen cưỡi đại bàng, cưỡi linh mã đi được rồi. Triển Ngọc Mai phản đối. Chuyến đi này Long Đệ chẳng qua chỉ để trao một mảnh khăn máu cho Vô Ảnh Kiếm, hà tất bỏ cái nhanh mà chọn cái chậm, chả lẽ Long Đệ không thấy ngựa đi chậm hơn đại bàng nhiều lắm hay sao? Vân Giật Long nghiêm túc, ngoài ra còn một lý do rất chính đáng nữa, Kim Bích Cung với Bạch Kiếm Linh Mã vang danh với đời, tiểu đệ không thể rời xa Linh Mã được. Thôi được, tùy ý Long Đệ. Vân Giật Long quay đầu gọi, Huyết Phật. Huyết Phật liền với bộ mặt tươi cười nói, lão nô đây, Linh Mã đâu, đang nuôi trong trang với loại cỏ thượng hảo hạng, có lẽ sắp ra đến rồi. Huyết Si Tần Ngần tiến tới gần nói, tiểu công chủ, mấy hôm nay lão nô thật buồn chết đi được. Vân Giật Long cười, lão muốn sao, cứ nói thẳng ra đi. Huyết Si ấp úng, tiểu công chủ bên cạnh chẳng thể không có người hầu cận, hay là để lão nô đi cùng tiểu công chủ nhé. Vân Giật Long dứt khoát, không được. Huyết Si ngứa người, vậy tiểu công chủ định cho ai theo cùng? Vân Giật Long cười, chẳng cho ai theo cả. Và lại các ngươi ở đây cũng đâu có nhàn rỗi, mọi sự đều phải nghe theo lời dặn bảo của Triển cô nương, e rằng các ngươi đều bận đến bở hơi tai đấy. Cách chương.